Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 395, trong nhân tộc chiến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tôn giáo trọng tài nơi. Triệu Mục nhìn phía trên quang não một phần cực kỳ bí mật tư liệu trầm tư không dứt. Dựa vào thự quang Internet cấp A quyền hạn mật thi. Trừ phi là số rất ít bị liên bang quốc hội lấy ngang hàng quyền hạn phong tỏa bí mật. Còn lại chỉ cần là trên net có liền không có chuyện gì là có thể lừa gạt được hắn. Liên bang nhằm vào siêu duy người tiến hóa tẩy não khống chế và quản lý phương án đúng phần tư. Liệu, phía trên cặn kẽ liệt cử các loại điều khiển nô dịch siêu duy người tiến hóa phương án. Nếu như hoàn toàn thi triển ra. Đủ để cho siêu duy người tiến hóa bị thương nặng. Hiện giai đoạn siêu duy người tiến hóa mặc dù nắm giữ siêu phàm lực lượng, nhưng là còn chưa đủ để chống lại thự quang liên bang trực tiếp nắm giữ quân đội và các loại công nghệ cao vũ khí. Lẽ thường mà nói người bình thường và siêu duy người tiến hóa trở mặt không nên nhanh như vậy. Xem ra năm trước tập kích Gaidizen cửa ải tư gia tộc thúc đẩy liền người bình thường cao tầng và siêu duy người tiến hóa trực tiếp trở mặt. Bởi vì mâu thuẫn trước thời hạn nổ, lần này siêu duy người tiến hóa chưa chắc có thể cười đến cuối cùng. Trong lơ đãng, lịch sử bởi vì là hắn sống lại phát sinh trọng đại chuyển biến. Bỏ mặc tới khi nào, loài người nội đấu cũng sẽ không dừng lại. Triệu Mục phải cân nhắc rõ ràng. Phần này cực kỳ bí mật tư liệu đối với tự thân sinh ra chỗ tốt và chỗ xấu. Chỗ xấu rất rõ ràng. Siêu duy người tiến hóa nếu như bị người bình thường người nắm quyền bị thương nặng thậm chí nô dịch. Cái này sẽ trực tiếp suy yếu loài người toàn thể thực lực. Đến lúc đó ngăn ở hắc ám sinh vật trước mặt con chốt thì toàn thể thực lực cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Chỗ tốt cũng có. Đây là một cái lớn mạnh mạt nhật giáo hội cơ hội tốt. Người bị buộc đến tuyệt cảnh, tuyệt đối là chuyện gì cũng có thể làm được. Mạt nhật giáo hội từ trước năm bắt đầu phát triển rất tốt, rất thuận lợi. Nhưng là gia nhập mạt nhật giáo hội siêu duy người tiến hóa cũng rất thiếu. Một cái là siêu duy người tiến hóa rất khó sinh ra tín ngưỡng. Một cái khác siêu duy người tiến hóa có ăn có uống cần gì phải gia nhập một cái chỉ có thể núp. Trong bóng tối trốn đông núp tây giáo hội, cho nên hai năm qua, mạt nhật giáo hội cũng bất quá là tụ họp hàng loạt người bình thường tín đồ. Người khác người bình thường số lượng không thiếu, nhưng mà tín ngưỡng phổ biến thấp kém, đều là văn minh khoa học kỹ thuật hạ lớn lên. Mặc dù bởi vì là hắc ám sinh vật uy hiếp, bởi vì bị thự quang liên bang vứt bỏ làm con chốt thí, bởi vì là không thấy được hy vọng sống cái này mới bị cưỡng bức gia nhập mạt nhật giáo hội. Nhưng là vô thần bàn về đã cắm rễ với tư tưởng. Tín ngưỡng trình độ không thể nào rất sâu. Dãy núi yêu đằng những thứ này đã là yêu chúng tuyển yêu. Nhưng dù vậy, đặt ở chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi, chỉ những thứ này tín ngưỡng trình độ thấp như vậy tín đồ thần linh đều không thèm muốn. Lựa chọn thứ nhất chính là tới một cái thần phạt giết sạch những thứ này tín đồ. Dành ra đất đai và lương thực cho những cái kia tín đồ trung thành. Những thứ này phẩm chất thấp thế chấp tín đồ. Triệu Mục vậy coi thường, uổng công nuôi bọn họ không phải là vì gia tăng trẻ sơ sinh. Sau đó từ nhỏ truyền bá mạt nhật giáo hội lý niệm. Từ nhỏ liền đào tạo thành kính nghề tín đồ. Triệu Mục biết rõ nhân tình bóng tối cho nên cho tới bây giờ chưa từng nghĩ thông qua tín ngưỡng. Thống trị siêu duy người tiến hóa. Ân uy cũng nặng mới là thống trị siêu duy người tiến hóa nồng cốt yếu quyết. Triệu Mục ngón tay ở trên quang não vạch qua. Thủ tiêu mình du lãm phần này cực kỳ bí mật tư liệu tất cả dấu vết. Hắn quyết định cuối cùng là, để mặc cho phần kế hoạch này thực hiện, siêu duy người tiến hóa bị không bị thương nặng, cuối cùng đối mặt hắc ám sinh vật cũng chỉ có diệt tuyệt cái này một cái kết quả. Đã như vậy, đương nhiên là tăng cường mình thế lực trọng yếu nhất. cho dù Mạt Nhật giáo hội ngoài ra loài người toàn bộ diệt tuyệt. Chỉ cần Mạt Nhật giáo hội gắng gượng qua loài người hạo kiếp, không cần nhiều thiếu niên văn minh nhân loại thì biết lần nữa khôi phục. Muốn trở thành việc lớn lại không thể mềm lòng chùn tay. Huống chi hắn không phải là không có cho siêu duy người tiến hóa con đường sống. Thành là người mình, như vậy tự nhiên sẽ thuận ta thì phát. Cự tuyệt Thành là người mình. Hắn cũng không phải là thánh nhân không có nghĩa vụ cứu những thứ khác siêu duy người tiến hóa. Đếm ngược giờ ngày cuối cùng. Triệu Mục đăng ký siêu duy tiến hóa trò chơi. Đi tới bầy sạp địa phương. Bầy để lên mấy cái sao chép thể sản xuất nhiều chế tạo màu xanh ra trời thủy tinh con rối. Bầy để lên Haruno Sakura một năm luyện chế ma thuốc. Bầy để lên thời gian thần đèn khí linh Icaros luyện chế một ít ma pháp đạo cụ. Tổng giá trị cao đến 1,5 triệu siêu duy tiền. Trong đó hư không thái dương thụ thủy tinh lá cây. Hợp thành sau sản xuất hàng loạt màu xanh ra trời thủy tinh con rối là lớn đầu. Thời gian một giây sau cùng đã qua ngay tức thì. Triệu Mục thông qua luân hồi cổ tay biểu cho tất cả mọi người nhóm gửi một cái tin tức. Chỉ là lần này nhóm phát, hắn liền tiêu hao 10k siêu duy tiền, mới vừa trở lại người không gian siêu duy người tiến hóa. Kiểm kê nhận hàng, kiểm kê nhận hàng, chữa trị thương thế, chữa trị thương thế. Thấy luân hồi cổ tay biểu đánh ra tin tức siêu hơn phân nửa tại chỗ mở ra. Mở ra vừa thấy là một cái lập thể toan tính và một cái tin. Tin tức nội dung, Mạt Nhật giáo hội thư mời. Chỉ cần chủ động tiếp nhận lập thể đồ văn, thì biết in vào trán tạo thành một cái không có nguy hiểm tánh mạng hiến tế nguyên rủa ấn. Thông qua hiến tế đối với Mạt Nhật giáo hội trung thành, thành tựu khế ước điều kiện Mạt Nhật giáo hội có thể làm cho siêu duy người tiến hóa khỏi bị một lần chết uy hiếp, phần này hiến tế nguyên rủa ấn khế ước đã đạt được tự quang chứng nhận nội dung sẽ không có giả. Nếu như cự tuyệt tiếp nhận đóng dấu, rất nhanh liền phải đối mặt một lần tử kiếp, quyền lựa chọn ở tự thân, cự tuyệt sẽ không có bất kỳ tổn thất, nếu như đồng ý chưa có thể bảo vệ một cái mạng. Còn có thể thông qua hiến tế nguyên rủa ấn từ Mạt Nhật giáo hội đổi các loại năng lực siêu phàm. Đạt được quá mức cường hóa cùng với đạt được Mạt Nhật giáo hội nội bộ tài nguyên tài bồi. Tin tức cuối cùng liền là đồng ý vẫn là cự tuyệt mục chọn. Mở thư ra hớt hở. Chỉ có 9 thành nhìn xong. 9 thành nhìn xong. Phần lớn cũng đem điều này là một chuyện tiếu lâm. Một số ít không có làm chuyện tiếu lâm. Bắt đầu suy tính bọn họ rốt cuộc gặp mặt sắp dạng gì một lần tử kiếp. Thự quang công chứng, cái này cho cái tin này rất mạnh có thể được đổ. Nhưng là không giải thích được chán nhiều một cái hiến tế nguyên rủa ấn. Mặc dù nói là không biết nguy hiểm sinh mạng, nhưng là tóm lại cho người một loại không an toàn cảm. Phần lớn siêu duy người tiến hóa trải qua mấy lần thế giới luân hồi cũng càng tin tưởng vạn sự dựa vào tự thân thực lực, vô cùng một số ít thông minh, thậm chí đã đoán được nguy hiểm có thể đến từ thực tế. Có người cự tuyệt tự nhiên có người đồng ý, mặc dù so quy định rất nhỏ, nhưng là 10 triệu người coi như chỉ có 0,1% đồng ý cũng là thu hoạch khổng lồ. Không phải mỗi một cái siêu duy người tiến hóa cũng anh dũng không sợ trí khôn cao tuyệt. Phần lớn siêu duy người tiến hóa trên thực tế cũng chỉ là người bình thường. Hơn nữa một ít đối với thự quang đặc biệt tín nhiệm siêu duy người tiến hóa. Triệu Mục có thể cảm giác được hiến tế nguyên rủa ấn số lượng mỗi phút mỗi giây cũng đang gia tăng. Một mực gia tăng vượt qua 120k, mấy con số này mới chậm lại xuống. Triệu Mục rất hài lòng cái kết quả này. Những cái kia cự tuyệt kết quả gì liền xem chính bọn hắn vận khí. Thông minh một chút biết thực tế có thể gặp nguy hiểm trước không muốn trở lại thực tế. Không đủ thông minh chỉ có thể tự chui đầu vào lưới một đầu trồng vào thự quang liên bang cạm bẫy. Mấy giờ sau đó, không cách nào thành hoàn toàn bạo động lực, vượt qua 3 triệu siêu duy người tiến hóa. ở trở lại thực tế ngay tức thì bị tập kích, phản kháng dưới chết hơn nửa, còn lại nửa số toàn bộ bị bắt sống. Chờ đợi bọn họ đúng là các thế lực lớn nhỏ người nắm quyền nô dịch và khống chế. Trừ phi siêu duy người tiến hóa bản thân liền bối cảnh thâm hậu. Những cái kia không bối cảnh đều bị dùng các loại thủ đoạn tẩy não biến thành từng cái thế lực lớn. Nhỏ con rối, trễ hồi thực tế một bước tránh được một kiếp 7 triệu siêu duy người tiến hóa. Chỉ như vậy bị kẹt ở không cách nào thành. Không ai dám hạ tuyến. Trong lòng mỗi người cũng nín một đoàn lửa giận. Bởi vì là con bướm hiệu quả. Siêu duy người tiến hóa và người bình thường người nắm quyền lần đầu tiên va chạm nghịch sửa lại. Thắng bại kết quả. Nhưng mà loại kết quả này chẳng qua là tạm thời. Sống sót siêu duy người tiến hóa trải qua thế giới luân hồi càng nhiều. Là có thể mang càng cường đại lực lượng giết ngược hướng thực tế. Những cái kia không có thành là siêu duy người tiến hóa người nắm quyền. Căn bản không biết tương lai cái này cổ phản kháng sẽ mạnh bao nhiêu. Siêu duy tiến hóa trò chơi cập nhật. Cũng ở đây mấy giờ sau lững thững tới chậm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/chéo-đi-gạch-nối-vi-âu-gạch-nối-đi-ai-gạch-nối-si-gạch-nối-ti-s-o-n-g-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.